Em này, làm VK anh nhé. Chương 6, tiết học bị trễ. Góc truyện audio.com. Chuông đờ ti, cứ đi mà không biết. Cuối con đường phía trước, có phải là hạnh phúc? Khi trước mắt giờ là hố sâu. Sống trong niềm cay đắng. Trái tim đầy thù oán. Cứ bước lần trong đêm. Không biết ta giờ đi về đâu. Làm sao có thể tìm thấy được bình minh? Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng? Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm mưa với mây mù khuất lối đi. Ta nhận ra mình đã sai. Sai quá nhiều. Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi. Và ta quay lại nơi bắt đầu. Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yên. Sống trong niềm cay đắng. Trái tim đầy thù oán. Cứ bước lần trong đêm. Không biết ta giờ đi về đâu. Làm sao có thể tìm thấy được bình minh. Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng. Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm mưa với mây mù khuất lối đi. Ta nhận ra mình đã sai. Sai quá nhiều, hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi. Và ta quay lại nơi bắt đầu. Có ai đứng chờ, đón em, trong tình yêu, bỏ mặc quá khứ, Hoàng Yến Chi Pi, trong phim Thám Tử Hên. Gì, tiếng chuông đờ ti nó reo lên làm không gian yên tĩnh của nó bị phá vỡ. Nó giáng lết tới đờ ti. Cầm lên, con chó nào phá hoại giấc ngủ ngàn thu của bà. Nó hét, con chó Min này đây, hát có mau đi học cây Âu hả? Min cũng hét lên, to hơn nó làm nó phải đưa tay xa 5 mét. Xuống liền, chờ tớ 5p thôi nhá. Thánh dầu, nó nói, nhanh đấy, Min nói nghiêm nghị, nó tất bật làm VSCN rồi chạy ra cửa. Mẹ, con đi học, nó chạy cái vèo làm mẹ nó cứ ngỡ cơn lốc siêu nhân xẹt qua. Nó chạy đến cổng trường đã thấy Min ở đó. 5p đấy à, nửa tiếng rồi đấy. Min xem đồng hồ, ghê thạc, vãi cả 5p, chết rồi, trễ hát, rồi, thầy giáo đang đứng đó canh kìa, hát chỉ còn cách núp thôi. Thế rồi, Min và nó núp từ cái cây rồi ca mấy cái xe. Hai đứa nó đang ngó đầu coi thầy thì cảm thấy có cái cây gì đó chọt chọt vào lưng nó. Nó bực bội, đẩy cây ra, nhưng cái cây vẫn tiếp tục chọt. Nó đẩy nữa, cây lại chọt, nó không kiềm chế đờ si nữa. Quay ra phía cái cây, đờ mờ con chó chọt tao quài. Nó hét, nhắm mắt, e hèm, người chọt lấy giọng, nó linh cảm có chuyện xui xẻo liền mở mắt ra. Chính là thầy giáo. Thầy hả? Sao hôm nay thầy đẹp giai ca vậy? Cỡ thầy làm hoa hậu đờ si đó. Ý lộn sorry thầy rất bla bla bla. Nó và Min cố nịnh. Hay ha, thầy nhếch miệng, dạ hay ghê luôn đó thầy. Nó nói, em và em lên làm bản kiểm điểm cho tôi. Liền và ngay lập tức, thầy chỉ vào nó và Min rồi hét. Dạ, em xin lỗi thầy. Min hét, nín, thầy hét. Không những là bản kiểm điểm, nó và Min cùng bị phạt quỳ gối trên hành lang. Thật tốt vì nó có Min, bạn đồng hành chí hướng. Người nào người nấy đi ngang ca liền cười nhạo. Có một đám là đồng bọn của Hin tới. Thấy nó và Min liền cười nhạo. Ha ha, xem này, ai đây, tội nghiệp thật, cả đám cười diễu. Xin lỗi, bạn vừa nói gì thế? Mình cô hiểu tiếng sủa của loài chó. Nó cô vừa, mày. Hin tức giận, cầm ly nước đang cầm trên tay hất vào mặt nó. Dừng lại, tiếng mạnh mẽ của một người. Cách chương.